Ngày hôm qua em nói chia tay, không muốn mình phải buồn thế này. Em biết anh cũng muốn như vậy, chuyện tình mình phải dừng lại nơi đây. Ngày hôm qua em nói chia tay, trong mắt anh ẩn giấu đôi lời. Em biết anh cũng thấy rồi bời, bao lâu rồi không nhìn nhau say đắm. Mọi cố gắng không mang khoảng cách giữa đôi mình xích lại gần nhau. Những điều em muốn trong trái tim là nói với anh. Mình quay lại anh nhé, vì ta còn yêu nhau rất nhiều. Chỉ vì trong phút trong cuộc sống đầy mỏi mệt, vội vàng ta quên một người phía sau. Do câu nói một kết thúc mới biết là đều thấy lo hơn. Có chợt nhận ra mình đã mất đi nỗi buồn, nhưng lại có quá nhiều ngày cô đơn. Có chút thân quen được thành lạ, có nuốt đắng xong rồi định buông. Có cố tỏ ra thật là bình thường, có cố gắng trong mọi về tình huống. Có đang trong tay cùng người mới yêu thương và cười nói đã buồn để gửi chưa. Có đi lại con đường cũ và nhịp tim cộng khóe mi nhau tuôn hay cười đùa. Có muốn hỏi nhau về lời nữa, những món ngon nơi quen thuộc ngồi. Có trả lời anh từng là bị ngọt thương hay gắt đắng nhất của cuộc đời. Ừ thì có con suối cứ tan vào sông, có đêm luôn bên sông và nồng. Cơn đau làm tim căng phòng, hỏi niềm tin bên trong ngăn trộn. Có tia nắng chạm lá cỏ cây, có ngày mới mà mắt bắt đầu dậy. Có nỗi nhớ đã mà chưa đi ngủ, phải đến thức cả ngày vẫn cứ nhói đâu đây. Có đứa thuốc ôm lấy kẻ tô son, có đứa người đi trên con phố lớn. Có đông mà không có ai đó, thì tấp nập cái mấy thì cũng khá cô đơn. Có lời hứa từng đã tin mãi bê, chỉ để nghe chứ không thể đại về. Có vết thương tâm chẳng chịu già đi, vẫn cười ở đây, cười sẽ mãi thế. Đó.